Vân Khuê, Trì Ngọc hai người vào lúc này cũng là không dám lại bắt tay kiềm chế Thanh Khư, ngay lập tức làm ra có lợi nhất ở tạo hóa huyền môn phán đoán. Hai người từng người mang theo hai mặt cấm hư huyền trận trận kỳ, lấy tốc độ nhanh nhất phân đầu chạy trốn. Thanh Khư nắm giữ 9 cấp phi kiếm, sự tình đi qua bọn họ tạo hóa huyền môn tỉ mỉ tra xét đã không phải là bí mật gì, chỉ sợ bọn họ cùng Thanh Khư cùng thuộc về hiển thánh cảnh giới. Hắn cũng tuyệt đối không chắc chắn có thể đồng thời từ Thanh Khư trên tay chạy trốn, biện pháp tốt nhất chính là tách ra động lòng thoát được một cái. Ta còn không có triệt để đem bọn ngươi giết đến sạch sành xanh, chúng ta song phương đều còn có người tồn tại, hôm nay chiến đấu há có thể từ đó kết thúc. Giết! Không chết không thôi! Thanh Khư một tiếng hét nhỏ, Trúc Long bóng mờ lần thứ hai ngửa đầu, phát sinh một trận điên đảo thời không. Hỏa loạn âm dương ngâm nga. Quang cảm. Lại bị tước đoạt. Cứ việc mất đi đối với tia sáng cảm giác. Có thể những người tu luyện này cái khác cảm quan vẫn chưa triệt để che đậy. Chỉ có điều bị nhất định ảnh hưởng thôi. Ở tình huống như vậy bọn họ tuy rằng vẫn còn có lực đánh một trận. Nhưng cũng bởi mất đi đúng phương hướng chính xác lý giải duyên cớ. Chạy trốn con đường rõ ràng trở nên quái dị. Mấy người ở những người khác nói dối hạ chạy trốn phương hướng không ngừng không phải rời xa Thanh Khư trái lại thẳng đến Thanh Khư mà tới. Đối với cái này loại đưa tới cửa tạo hóa huyền môn hiển thánh cảnh cường giả Thanh Khư tự nhiên hào không chú ý, Trúc Long thần thể mang theo lôi đình vạn cân thế tiến công hung hăng rơi lên trên thân thể của bọn họ, dồn dập đem này Trúc hiển thánh cảnh cường giả bóp chết. Này chút hiển thánh cảnh cường giả lúc trước cùng Thanh Khư kim ô thần thể chém giết, không chỉ một lần vận dụng thiên phú thủ đoạn đối với Thanh Khư tiến hành tập hỏa, tự thân chân khí đã sớm đã tiêu hao thất thất bát bát, bọn họ cũng không có Thanh Khư như vậy đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 10 cấp, một ít tu vi yếu hiển thánh cảnh cường giả thậm chí cũng đã không cách nào thuận lợi hiển hóa ra chiến thể, ở loại tình huống này phía dưới đối với Trúc Long thần thể đánh giết. Từng cái không có bất kỳ sức phản kháng. A, lắng nghe phía chân trời tận đầu truyền tới thống khổ kêu thảm thiết, Vân Khuê một trái tim đều đang run rẩy. Thứ ba cái. Trung quanh chạy trốn sáu đại hiển thánh cảnh cường giả thì đã bỏ mình ba cái. Đặc biệt là để hắn cảm thấy khó tin là cái kia ba cái ngã xuống hiển thánh cảnh cường giả cách hắn khoảng cách lại đều không xa. Theo lý thuyết cái kia chút tứ tán chạy trốn hiển thánh cảnh cường giả đều cần phải trốn ra một khoảng cách mới là có thể chẳng biết vì sao. Dù cho âm thanh xa nhất giả lại đều chỉ có điều ở mười mấy cây số có hơn. Có thể thấy được. Bọn họ cứ việc đang hướng về tự nhận là xa cách mục tiêu phương hướng chạy trốn, có thể bởi quang cảm bị tước đoạt, cái khác cảm quan đồng dạng bị trình độ nhất định che đậy, từng cái đã sớm thành con ruồi không đầu, lung tung bốn sông tiếp tục như vậy chính là bị Thanh Khư từng cái giết hết. Chúng ta tạo hóa huyền môn nhất định sẽ báo thù cho ta. Chắc Thanh Khư, ta ở địa ngục trong đó chờ ngươi. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần thứ hai từ cách Vân Khuê không tới 10 cây số địa phương vang lên. Đây là Chỉ Ngọc thanh âm. Ở thanh âm của nàng truyền đến sau đó không lâu, nổ kịch liệt bỗng nhiên truyền đến. Không cần nghĩ liền có thể đoán được Chỉ Ngọc giờ khắc này gặp phải kết quả. Không trốn được. Không trốn được. Chúng ta chắc chắn phải chết. Vân Khuê chân nhân trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đặc biệt là loại này quang cảm bị tước đoạt trong hoàn cảnh, trong lòng bọn họ u ám cùng tuyệt vọng càng bị khuyết trương lớn đến cực hạn. Chết! Chắc chắn phải chết. Nhưng mặc dù là chết, ta cũng phải bị chết có giá trị, vì là gia tộc của ta người lưu lại một điểm gì đó. Ta phải đem có liên quan với Thanh Khư người này có tin tức toàn bộ hồi báo cho tông môn, để tông môn chân chính hiểu được người này đáng sợ. Miễn cho lần kế tiếp lần thứ hai phái người đánh giết hắn thời gian không có làm tốt chuẩn bị chu đáo lần thứ hai đối mặt hôm nay kết quả như thế này, lần thứ hai tổn thất nặng nề, đúng, ta phải lập tức đem tin tức hồi báo cho tông môn. Vân Khuê chân nhân nghĩ tới đây trong lòng hoảng sợ càng là cấp tốc tiêu tan, tinh thần ý chí cũng là trở nên cực kỳ cô đọng. Mà theo tinh thần của hắn ý chí cô đọng quang cảm cướp đoạt đối với hắn hiệu quả tựa hồ thấp xuống một ít, ngờ ngợ bên trong hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra ngoại giới cảnh tượng, còn chính mắt thấy một vị chạy ra chừng 20 cây số hiển thánh cảnh trưởng lão, nhưng ở Thanh Khư nói dối hạ, nhắm hắn bay đi, va vào hắn thương miệng, tử vong. Đối với vị kia hiển thánh cảnh cường giả tới nói đã chỉ là mấy hơi thở sau sự tình. Này! Đây là... Nhận ra được tự thân dị thường, Vân Khuê chân nhân phảng phất nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên thức tỉnh. Tư duy. Là tư duy. Thanh Khư người này cũng không phải thật sự là có thể cướp đoạt trên thế giới quang minh. Hắn chỉ là dùng một loại dược dị thủ pháp nói gạt suy nghĩ của chúng ta, để cho chúng ta tiềm thức báo cho chúng ta thế giới trở nên hắc ám, ánh sáng ly khai nhân gian. Do đó mới có thể cảm quan hỗn loạn, cuối cùng trở thành trong tay hắn dê đời làm thịt. Ở loại này quang cảm cướp đoạt dưới tình huống trong lòng càng là hoảng sợ, càng là tuyệt vọng, tuyệt thế e ngại, lại càng dễ dàng rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phản mà nếu chúng ta có thể minh tâm kiến tính, ý chí kiên định, loại này dù gì thủ đoạn đối với chúng ta sức ảnh hưởng đem mức độ lớn hạ thấp. Mắt thấy kia vị hiển thánh cảnh cường giả mấy hơi thở sau liền bị Thanh Khư đánh gục, mà mục tiêu kế tiếp tất nhiên luôn vì chính mình. Vân Khuê chân nhân bất chấp gì khác, liền vội vàng đem tinh thần ý thức đầu bắn tới hỗn độn thần điện. Hắn hỗn độn cấp bậc không cao, chỉ có 4 cấp, chính là hắn lập xuống đại công thời gian, tông môn cao tầng truy sát một vị tán tu đoạt được hỗn độn pháp quyết sau sở ban tặng. 4 hỗn độn cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng cũng để hắn có tự do ra vào hỗn độn thần điện năng lực. Đến rồi hỗn độn thần điện, hắn trực tiếp bước chân vào tạo hóa huyền môn một vị nguyên lão chuyên môn đối ngoại dùng chung một cái hai cấp cá nhân không gian trong đó. Nhìn thấy hắn một mặt hoảng sợ đến cá nhân trong không gian vừa vặn có 3 vị hỗn độn chi tử đồng thời đứng lên. Vân Khuê trưởng lão. Vân Khuê trưởng lão đến rồi, đã xảy ra chuyện gì? Vân Khuê quét 3 người một chút. Trong đó hai cái đều là tông môn thiên phú thật tốt vãn bối, còn lại một cái ô quý trưởng lão mới là đóng tại cá nhân không gian làm việc người. Ngay sau đó hắn vội vã đối với ô quý vội vàng nói. Ta cần cùng ngươi đơn độc nói chuyện, mau mau, ta tại lúc bỏ mạng thời gian không nhiều. Cái gì? Tại lúc bỏ mạng? Vân Khuê trưởng lão đã xảy ra chuyện gì? Ô quý hoàn toàn biến sắc. Vội vàng hướng hai người vãn bối vung tay lên, cái kia hai người vãn bối trong kinh ngạc cũng là nhanh chóng thối lui ra khỏi cá nhân không gian. Chúng ta nhận được tông môn lão tổ mệnh lệnh đi trả thù ở Đông Hải mang cho chúng ta tạo hóa huyền môn tổn thất to lớn Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão Thanh Khư, nhưng người này sức chiến đấu sâu không lường được, chúng ta toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Ô quý nhất thời khiếp sợ trợn to hai mắt. Mặc dù hắn cũng là tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão, nhưng là bởi vì đánh giết Thanh Khư một chuyện chính là tạo hóa huyền môn kế hoạch tuyệt mật, ngoại trừ cái kia trúc tu thành chân nguyên bước vào thánh giả cảnh giới nguyên lão bên ngoài, liền ngay cả hiển thánh cảnh các thái thượng trưởng lão đối với chuyện này đều không biết. Tuy rằng không biết chuyện, nhưng căn cứ Thanh Khư hiện ra sức chiến đấu không khó suy đoán, tông môn nếu giả thiết như thế một lần kế hoạch tự nhiên có thể đủ cam đoan không có sơ hở nào. Nhưng là bây giờ nghe được Vân Khuê trưởng lão báo cáo, toàn quân bị diệt. Hết thảy tham dự lần này đánh giết kế hoạch chính giữa thái thượng trưởng lão, các nguyên lão toàn bộ bỏ mình. Liên Vân Khuê trưởng lão cũng tại lúc bỏ mạng, ngay cả chạy trốn được cơ hội đều không có. Đại sự. Đây tuyệt đối là muốn đâm xé trời đại sự. Trong lúc nhất thời, ô quý vẻ mặt trở nên một trận nghiêm nghị. Chi tiết nhỏ một chuyện không có thời gian nói tỉ mỉ, các ngươi nhất định phải cắt nhớ rõ chắc Thanh Khư người này có thủ đoạn, bản thân của hắn tu thành hai đại thần phẩm chiến thể, một loại vì là kim ô thần thể, uy lực mạnh mẽ. Nắm giữ đại nhật chân hỏa cùng thôi sán vĩnh hằng hai đại sát chiêu, tầm thường chiến thể căn bản là không có cách ngăn cản, dù cho chân nguyên cảnh cường giả lấy thánh phẩm chiến thể đơn độc đối mặt thôi sán vĩnh hằng uy năng đều chỉ có bại lui một đường. Ngoài ra, hắn còn có một loại chiến thể, chính là thần bí dù gì trúc long thần thể. Trúc long thần thể nắm giữ quang cảm cướp đoạt thủ đoạn, Loại thủ đoạn này tương tự với tinh thần cấp độ công kích, sẽ để người tu luyện mất đi thị giác cảm ứng, đồng thời cái khác cảm giác cũng sẽ phải chịu nhiễu loạn cùng ảnh hưởng. Bất quá loại thủ đoạn này chỉ cần người tu luyện ý chí kiên định, đúng là miễn cưỡng có thể chống đối, mấu chốt là hắn loại thủ đoạn thứ hai. Cái kia loại thủ đoạn đến nay mới thôi ta đều không có làm rõ rốt cuộc cái gì, ta chỉ biết là theo hắn loại thủ đoạn này lấy ra, nguyên vốn đã nhưng mà chạy ra một khoảng cách thân Đồ Cương Nguyên Lão, Vương Phục Nguyên Lão, không có bất kỳ sức phản kháng đã bị trực tiếp giết chết, dù cho hai vị Nguyên Lão đánh tới hoàn toàn tinh thần phòng ngự đều không có cử đi tác dụng gì chẳng. Thân Đồ Cương Nguyên Lão, Vương Phục Nguyên Lão. Ô Quý nghe được Vân Khuê nói không nhịn được một mặt chấn động. Ngươi là nói, lần này tham dự đối với Trác Thanh Thư vây quét kế hoạch trong đó, liền thân Đồ Cương Nguyên Lão cùng Vương Phục Nguyên Lão cũng tham dự. Hai người bọn họ nhưng là chúng ta tạo hóa huyền môn chân nguyên cảnh trở lên Nguyên Lão bên trong chỉ có 6 cái ngưng tụ thánh phẩm chiến thể cường giả, có hai người bọn họ tự mình ra tay, đừng nói là một cái thần phẩm chiến thể hiển thánh cảnh người tu luyện coi như là thần phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả cũng chưa chắc không thể chiến thắng chứ. Không ngừng Vương Phục Nguyên Lão cùng thân Đồ Cương Nguyên Lão, còn bao gồm Hoàng Long Nguyên Lão cùng Ngạo Gió Nguyên Lão. Ngoại trừ 4 đại nguyên lão bên ngoài còn có 8 vị hiển thánh cảnh cường giả. Mang theo chúng ta tạo hóa huyền môn chấn tông chí bảo, cấm hư huyền trận trận kỳ. Cái gì? Hoàng Long trưởng lão lại đều đi. Hoàng Long trưởng lão nhưng là tu thành thần thánh chiến thể Thanh Long thánh thể chân nguyên cảnh đỉnh phong nhân vật. Hơn nữa, hắn còn có thần thánh thuật kề bên người thời khắc mấu chốt lấy ra thần thánh thuật, tầm thường hóa cảnh cường giả ở trước mặt hắn cũng phải tránh né mũi nhọn, làm sao có khả năng. Không thể tin tưởng, nhưng là chính xác 100%. Căn cứ chúng ta suy đoán Trác Thanh Thư người này có ít nhất 3 cấp thần thánh thuật, ngoại trừ thần thánh thuật bên ngoài càng đáng sợ hơn chính là hắn khôi phục đặc tính, ta suy đoán. Hắn khôi phục đặc tính cũng đã thêm đến rồi thứ 8 cấp. 3 cấp thần thánh thuật, 8 cấp khôi phục đặc tính. Này hai cái con số, để Ô Quý trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có khả năng? Chí ít 8 cấp, thậm chí có thể là 9 cấp, thậm chí còn 10. Vân Khuê còn muốn nói nữa cái gì có thể trên mặt của hắn nhưng là bỗng nhiên lộ ra một tia thống khổ, cuối cùng còn dư lại có lời nói chỉ có thể chuyển biến thành một tiếng không cam lòng hò hét. Báo thù cho ta. Sau một khắc, này đảo hỗn độn thần điện cá nhân không gian ý thức hình chiếu hoành nhưng mà tiêu tan. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 381. Việc lớn không tốt. Vân Khuê trưởng lão. Vân Khuê trưởng lão. Ô Quý nhìn triệt để tiêu tán trưởng lão Vân Khuê, nhất thời hiểu cái gì, không nhìn được một cái giật mình. Bỏ mình. Vân Khuê trưởng lão cũng bỏ mình. Dựa theo Vân Khuê trưởng lão thuyết pháp, hắn là chuyến này 4 đại chân nguyên cảnh cường giả, 8 đại hiển thánh cảnh trong cường giả cuối cùng may mắn còn sống sót hai một người trong, mà tên còn lại đang bị truy sát. Tiếp theo cách liền đem đến phiên hắn, trước mắt hắn giống như là liều mạng mới đưa tin tức này truyền tới. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Nơi này tin tức nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo ở chúng ta tạo hóa huyền môn môn chủ cùng với mấy vị lão tổ biết được. Ô Quý không lo được tái tỏa chấn ở hỗn độn thần điện thuộc về tạo hóa huyền môn tư nhân trong không gian, tinh thần tiêu tan, dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ nguy nga lộng lẫy trong cung điện. Theo hắn bước ra cung điện, đập vào mi mắt là từng tòa sừng sững ở vân hải chính giữa hùng vĩ ngọn núi trong đó. Mây mù vần quanh, tiên âm lượn lờ, càng có thể nhìn thấy từng vị bị thuần phục tiên cầm, linh thú không ngừng ở mây trắng lam thiên trong đó uyển chuyển nhảy múa, một phái nhân gian tiên cảnh dáng dấp. Có thể ở mảnh này khiến người ta tâm thần sảng khoái tiên cảnh cảnh tượng trong đó,

Không sai, nếu chúng ta thiên đạo cũng có thể có đầy đủ 9 cấp phi kiếm, thậm chí còn 10 cấp phi kiếm, không cần e ngại Thanh Khư người này ngự kiếm chạy trốn, không hẳn không thể lần thứ hai đưa hắn đánh giết. Thậm chí liền ngay cả Vô Cực Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo các thế lực đối với chúng ta tạo hóa huyền môn cường giả đỉnh phong giám thị, chúng ta cũng có thể mượn này chút 9 cấp, 10 cấp tốc độ ưu thế, đánh một cái thời gian kém, phá hoại bọn họ vây chặt. Đạo Bất Ngôn sáng mắt lên. Cái kia cứ làm như thế, đem sự tình điều tra Thanh Khư, hội tụ báo lên, nói nghiêm trọng một ít, ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại thiên không vị kia đại năng giả tác dụng, để thiên đạo những đại nhân vật kia cảm giác được đến từ thiên không uy hiếp, đồng thời đại thuật khổ, xưng chúng ta bị cái kia Trác Thanh Khư dựa dẫm thần binh sắc bén ức hiếp, động tác này có lẽ làm nhục ta tạo hóa huyền môn bộ mặt. Nhưng lại có thể thay chúng ta tạo hóa huyền môn mang đến rất nhiều tính thực chất chỗ tốt, đợi đến này chút tính thực chất chỗ tốt chứng thực sau, chính là chúng ta thay Hoàng Long mấy vị nguyên lão báo thù rửa hận chém giết Trác Thanh Khư ngày. Mấy vị tạo hóa huyền môn lão tổ, môn chủ ngôn từ chuẩn xác, như chém đinh chặt sắt nói. Một vị nắm giữ 3 cấp thần thánh thuật, hư hư thực thực 10 cấp khôi phục đặc tính người tu luyện, nghĩ muốn chém giết trả giá thực sự quá lớn, như là hiện đang trả thù tạo hóa huyền môn đối với toàn bộ đông hoang bố cuộc đều sẽ bị phá vỡ, xuất hiện kẽ hở, khiến cho bọn họ này thận trọng từng bước đại kế bị Vô Cực Kiếm Tông cản trở. Bởi vậy, dùng cách này sự tình hướng về bọn họ sau lưng hỗn độn tổ chức thiên đạo đổi lấy càng nhiều hơn chống đỡ chính là lựa chọn chính xác nhất. Vậy cái kia Tiệt Hư đây? Có muốn hay không đem bên này tin tức thông báo hắn tốt để hắn làm cái chuẩn bị? Tạo hóa huyền môn môn chủ Đạo Huyền Nhất hỏi. Thông báo? Tại sao muốn thông báo? Hắc, tên tiểu xúc sinh này cho chúng ta tạo hóa huyền môn mang đến như vậy tổn thất trọng đại, há có thể để hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Hắn không phải Hỗn Nguyên Thiên Tông tiêu tốn giá thật lớn bồi dưỡng ra được ưu tú nhất nhân vật thiên tài sao? Nếu như có thể để Hỗn Nguyên Thiên Tông vì hắn làm tức giận Trác Thanh Khư, làm cho Trác Thanh Khư người này ở Hỗn Nguyên Thiên Tông đại khai sát giới, ngược lại cũng có thể tổn hại một phen thực lực của bọn họ. Đạo Bất Ngôn cười lạnh nói. Đạo Huyền Nhất nghe xong, gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hỗn Nguyên Thiên Tông một cái thánh tử sự sống còn, bọn họ này chút tạo hóa huyền môn người trong ai sẽ hao tốn sức lực đi để ý tới. Thanh Khư tự nhiên không biết tạo hóa huyền môn ở rõ ràng hiểu sự cường đại của hắn sau bị ép tạm thời lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, chỉ có thể đợi được thiên đạo phương diện giao cho lượng lớn thần binh lợi khí, hoặc là phái cường giả đỉnh phong lại đây sau đó mới làm định đoạt. Trên thực tế đối với cái này chút, hắn ít nhiều gì cũng có thể đoán được một ít. Hắn hôm nay gặp phải công kích đối với tạo hóa huyền môn tới nói đều thuộc về một cái khó tin sự tình. Tạo hóa huyền môn nhiều như vậy cường giả đỉnh phong điều động, dù cho những cường giả này bên trong một cái hóa cảnh cường giả đều không có, nhưng những thế lực khác cũng tuyệt đối không đến nỗi không có thu đến bất kỳ tiếng gió nào. Toàn bộ quá trình tất nhiên có người đang cho bọn hắn đánh yểm trợ. Hơn nữa, căn cứ Hỗn Nguyên Thiên Tông Thiên Nguyên Bộ những người đó phản ứng dị thường, Thanh Khư có thể kết luận cái này thay bọn họ đánh yểm trợ người 89 phần 10 là Hỗn Nguyên Thiên Tông chính giữa một vị đại nhân nào đó vật. Ai ở hại ta? Ta nhất định sẽ đem ngươi tìm ra. Thanh Khư trong mắt lóe ra lạnh lùng hàn quang, vấy tay nắm chặt từng kiện tàn phá thần binh, áo giáp, phi kiếm trực tiếp bị hắn nắm ở trên tay, nhét vào cá nhân không gian trong đó. Những người này thần binh lợi khí cấp bậc không thấp, trên căn bản đạt tới 7 giai tầng lần, số ít nguyên lão trên tay thần binh áo giáp càng là đạt tới 8 cấp, cao hơn bọn họ tu vi một cảnh giới, làm sao ở sáp nhập vào 9 cấp thần binh kim ô thần thể trước mặt, này chút cái gọi là 7 cấp. 8 cấp thần binh cùng thông thường thần binh áo giáp so với cũng không hề khác gì nhau, duy nhất để Thanh Khư có chút mê tít mắt, ngược lại là bọn họ nhốt lại hắn thân thể cái kia cấm hư huyền trận. Thanh Khư nhìn trên tay này bốn mặt tản ra mơ hồ khiến hư không vặn vẹo trận kỳ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. hiển thánh cảnh cường giả sử dụng đều có thể để tốc độ của ta giảm nhiều, chân nguyên cảnh cường giả càng là có thể khốn ở của ta kim ô thần thể, làm cho kim ô thần thể lấy ra thôi sán vĩnh hằng này một sát chiêu đều không thể xé rách. Cần biết, ta chân khí hóa hư pháp dĩ nhiên đạt tới cảnh giới đại thành, đối với lực lượng trình độ vận dụng trên đuổi sát thánh giả cảnh tầng thứ 2 hóa cảnh cường giả, có thể dưới tình huống này vẫn cứ không cách nào xé sách bốn đại chân nguyên cảnh cường giả phân ra tinh lực bố trí cấm hư huyền trận, như là tìm bốn đại chân nguyên cảnh cường giả chủ trì trận pháp cuồn cuộn không ngừng hướng về trận kỳ bên trong chuyển vận năng lượng, chẳng phải là bất tức cảnh cường giả đều có thể bị nhốt vào trong đó, ra vào không được. Thanh Thư mang trên mặt vẻ hài lòng. Trận chiến này cuối cùng cũng coi như cũng không trở thành không có bất kỳ thu hoạch. Bất quá liên tưởng đến trận chiến này từ đầu đến cuối quá trình cụ thể, Thanh Thư cũng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì trên tay hắn có thật nhiều tái đạo đồ vật, thời khắc mấu chốt đem thần thánh thuật tăng lên tới thứ 3 cấp, mượn thần thánh thuật lực lượng, e sợ vẫn đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, Thanh Thư đối với vị kia phối hợp tạo hóa huyền môn làm việc Hỗn Nguyên Thiên Tông đại nhân vật âm thầm sinh phẫn nộ, đồng thời cũng là lần đầu tiên cân nhắc đến thần thánh thuật năng lực này tầm quan trọng. Đợi đến cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp sau, liền bắt đầu cường điệu tăng lên thần thánh thuật đi, đồng thời ta kế tiếp chiến đấu tướng lấy hỗn độn cuộc chiến làm chủ, có thể tự thân bảo mệnh năng lực cũng không thể hạ xuống nhiều lắm. Đặc biệt là đến rồi thiên hoang thế giới, cường giả như mây càng cần phải có đầy đủ sức mạnh kề bên người mới được. Nghĩ thầm, Thanh Thư liền muốn xoay người hướng về thiên nguyên bộ tòa kia quản chế tháp cao đi. Từ nơi nào hắn đều có thể tìm hiểu nguồn gốc, kéo tơ bóc kén điều tra ra toàn bộ sự tình sau lưng người chủ sử. Bất quá ngay ở hắn dự định xoay người lúc rời đi, phía chân trời tận đầu lan truyền mà đến hai cỗ cường đại khí tức, nhưng là để thân hình hắn hơi dừng lại một chút. Hỗn Nguyên Thiên Tông phương hướng. Hỗn Nguyên Thiên Tông chân nguyên cảnh cường giả. Cảm giác được cái kia hai cỗ hơi thở, Thanh Thư thân hình ngừng lại. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem chuyện này Hỗn Nguyên Thiên Tông sắp sửa cho ta một cái dạng gì lời giải thích, nếu như Hỗn Nguyên Thiên Tông không thể cho ta một cái hài lòng bàn giao. Đừng trách ta không để ý, Nạp Lan sư tỷ bộ mặt mạnh mẽ nhúc tay Hỗn Nguyên Thiên Tông được khống chế Hỗn Nguyên Thiên Tông việc. Xèo, xèo. Hỗn Nguyên Thiên Tông đường tông lao. Nguyên bối hai vị thái thượng trưởng lão tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt dĩ nhiên đến khu này chiến trường trong đó. Cảm thụ được mảnh này chiến trường cái kia hầu như đem hư không đánh nát rối loạn nguyên khí, đường công lao, nguyên bối hai đại chân nguyên cảnh cường giả đồng thời biến sắc mặt. Ở đây, tất nhiên đã xảy ra một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt, đại chiến quy mô e sợ so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Đó là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Trác Thanh Thư thái thượng trưởng lão. Hắn chính là ngưng tụ thần phẩm chiến thể nhân vật, sau lưng tục truyền có đại năng giả chống đỡ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng xác thực đã trải qua một trận đại chiến. Đường công lao, nguyên bối hai người liếc mắt nhìn chiến trường, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Thanh Thư trên người. Hóa ra là đường công lao nguyên lão cùng nguyên bối nguyên lão. Thanh Thư quay về hai người hơi thi lễ một cái. Thanh Thư trưởng lão chẳng biết có được không nói với chúng ta nói mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta cũng đang muốn hai vị nguyên lão hiệp trợ ta điều tra việc này. Ngay mới vừa rồi tạo hóa huyền môn lấy một người tên là Hoàng Long nguyên lão dẫn đầu, mang theo ngạo gió, thân đồ cương, vương phục ba đại chân nguyên cảnh cường giả cùng với tám vị hiển thánh cảnh cường giả đến đây đánh giết ở ta. Mà để ta cảm thấy chuyện khó mà tin nổi, tạo hóa huyền môn nhiều như vậy cao thủ thâm nhập ta Hỗn Nguyên Thiên Tông, đối với ta vị này thái thượng trưởng lão tiến hành phục kích, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông lại không có được bất cứ tin tức gì, này không đến lượt ta không nghi ngờ một phần, có phải là tông môn trong đó có một vị đại nhân nào đó vật đối với ta Thanh Thư bất mãn, muốn làm cho ta Thanh Thư vào chỗ chết. Cái gì, có người ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội tập kích ngươi? Nguyên bối trong lòng kinh sợ. Mà đường tông lao nhưng là ngay lập tức bắt được Thanh Thư ngôn ngữ chính giữa trọng điểm, sợ hãi hỏi. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi nói cái gì? Một người cầm đầu tên gọi là gì? Hoàng Long. Gọi là Hoàng Long. Còn có, cùng hắn đồng hành mấy vị chân nguyên cảnh cường giả theo thứ tự là Ngạo Gió, Thân Đồ Cương cùng với Vương Phục. Hoàng Long, Ngạo Nhân, Thân Đồ Cương, Vương Phục. Nguyên bối cũng là bỗng nhiên thức tỉnh, hắn hết sức rõ ràng Đường Công Lao lặp lại tuần hỏi cái vấn đề này nguyên nhân, trong lúc nhất thời cũng không kịp nhớ nhiều lắm, liên thanh truy hỏi. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi có thể không nên nghĩ sai. Suy nghĩ thật kỹ, tập kích của ngươi tạo hóa huyền môn chân nguyên cảnh cường giả có phải là mấy cái này? Mấy người bọn hắn tu luyện ra sao loại chiến thể? Mấy người này suýt nữa làm cho ta vào chỗ chết, ta sao lại nhớ lầm tục danh của bọn hắn? Bốn người bên trong, Hoàng Long ngưng tụ ra sáu thần thánh một trong Thanh Long thánh thể, mà còn là một vị cao cấp hỗn độn chi tử, có thần thánh thuật kề bên người. Ba người còn lại, Thân Đồ Cương tu thành hóa xà thánh thể, Ngạo Gió tu thành ngạo nhân thánh thể, Vương Phục tu thành xe dược thánh thể. Khà khà, điều động bốn cái tu thành thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả, mang theo tám vị hiển thánh cảnh cao thủ đến đối với ta tiến hành vây giết, còn thỉnh động tạo hóa huyền môn trấn tông chí bảo cấm hư huyền trận. Tạo hóa huyền môn vẫn đúng là để mắt ta. Cấm hư huyền trận. Bọn họ thậm chí ngay cả cấm hư huyền trận đều mang ra ngoài. Hí! Thanh Long thánh thể Hoàng Long, hóa xà thánh thể Thân Đồ Cương, ngạo nhân thánh thể Ngạo Gió, cùng với xe dược thánh thể Vương Phục. Lại thật chính là bọn hắn. Bốn vị này chân nguyên cảnh cường giả chính là tạo hóa huyền môn trong đó cường đại nhất chân nguyên cảnh một trong, đặc biệt là Hoàng Long càng là tu thành sáu thần thánh một trong Thanh Long thánh thể. Này bốn đại chân nguyên cảnh cường giả liên hợp tám đại hiển thánh cảnh cường giả bày xuống cấm hư huyền trận vây giết Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão. Thanh Tư Thái Thượng Trưởng Lão lại thuận lợi từ nơi này 12 vị cường giả đỉnh phong vây giết trong đó trốn thoát, bảo vệ tính mạng. Khó mà tin nổi, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đường Công Lao, nguyên bối trên mặt của hai người tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Trốn thoát? Ai nói chỉ là trốn ra được? Thanh Tư cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về trước mắt Tư không nhìn lướt qua. Thân Đồ Cương, Ngạo Gió, Vương Phục, Hoàng Long cùng với tám đại hiển thánh cảnh cao thủ dám to gan đến đây vây giết ở ta, ta sao lại đưa bọn họ dễ dàng buông tha? 12 người. Bao quát Hoàng Long chờ bốn vị tu thành thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả ở bên trong, không còn một mống bị ta toàn bộ chém giết ở đây. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Vấn tội. Đường Huân, nguyên bối hai người kinh ngạc nhìn Thanh Tư. Cái kia ngạc nhiên ánh mắt hầu như coi chính mình xuất hiện huyễn thính. Thanh Tư trưởng lão, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Hoàng Long, Ngạo Gió, Vương Phục, Thân Đồ Cương chờ bốn đại nguyên lão, liên cùng cái kia tám đại hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão ở bên trong, bị ngươi toàn bộ chém ở đây địa. Toàn bộ chém giết. Bốn cái chân nguyên cảnh nguyên lão, tám cái hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão. Thanh Tư không có nhiều hơn nữa lời, trực tiếp đưa tay đem cấm hư huyền trận bốn mặt trận kỳ lấy ra. Nếu như không phải chém tận giết tuyệt, nói vậy bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng đem loại này chí bảo đưa đến trên tay ta đi. Cấm hư huyền trận trận kỳ, đây là cấm hư huyền trận trận kỳ. Cấm hư huyền trận chính là tạo hóa huyền môn đứng đầu nhất trấn tông chí bảo một trong, một khi đem trận pháp lấy ra có thể hình thành một mảnh kỳ lạ lĩnh vực. Phong cấm không gian, nằm ở vùng không gian này chính giữa người tu luyện không ngừng ra vào không được. Mà tốc độ di động càng là sẽ phải chịu mức độ lớn ảnh hưởng, tu vi yếu một ít ở trận pháp này trong đó đều sẽ trở nên không thể động đậy, tạo hóa huyền môn người trong dù cho liều lấy hết tất cả, đều chắc chắn sẽ không đem loại này trấn tông chí bảo lưu lạc ở ngoài. Đường Huân một mặt sợ hãi nói, liền cấm hư huyền trận trận kỳ đều rơi xuống trên tay ngươi. Thanh Tư trưởng lão, ngươi. Ngươi lại thật sự chém giết tạo hóa huyền môn bốn đại tu thành thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh nguyên lão cùng tám đại hiển thánh cảnh trưởng lão. Chuyện như vậy các ngươi đi điều tra một chút không là có thể tra được sao? Dù sao bốn đại ngưng tụ thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả không phải là cái gì chó và mèo vô danh tiểu tốt, bọn họ mỗi tiếng nói cử nhất động muốn điều tra ra được cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện khó khăn. Đường Huân, Nguyên Bối hai người đối với Thanh Thư loại này hơi không kiên nhẫn thái độ không dám có bất kỳ bất mãn nào. Nếu như Thanh Thư nói là sự thật, hắn có thể đủ lấy sức lực của một người chém giết tạo hóa huyền môn bốn đại ngưng tụ thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh nguyên lão, vậy hắn chiến lực chân chính e sợ dùng thánh giả cảnh tầng thứ hai hóa cảnh đều không thể cân nhắc, tất nhiên là ngự trị ở hóa cảnh bên trên càng mạnh hơn tồn tại. Nhân vật như thế đối với bọn họ hơi hơi thất lễ một ít hoàn toàn không là việc ghê gớm gì. Phải, nghi vấn Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão là chúng ta không đúng. Đồng thời để Thanh Thư Thái Thượng Trưởng Lão ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội gặp phải tập kích, tương tự là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nội bộ thất trách. Đường Huân nguyên bản một câu lễ phép tính lời nói có thể Thanh Thư nhưng là nặng nề đồng ý một tiếng nhận lấy. Không sai. Ta cảm giác việc này liền cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nội bộ một số đại nhân vật có quan hệ, tạo hóa huyền môn bốn đại ngưng tụ thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả thâm nhập chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội, mà thâm nhập đến cách tổng bộ bất quá 2000 đến cây số lãnh địa, có thể đối với này, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trên dưới lại không có bất kỳ phản ứng, nếu như không có có đại nhân vật gì đang cho bọn hắn đánh yểm trợ. Hai vị nguyên lão cảm thấy chuyện như vậy có thể phát sinh sao? Thanh Thư để Đường Huân hơi run run, ngay sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, vẻ mặt cấp tốc trở nên nghiêm túc. Không sai, chuyện này trong đó xác thực tồn tại vấn đề rất lớn, tạo hóa huyền môn người làm sao có thể đột phá thiên nguyên bộ vô khổng bất nhập quản chế đi tới chúng ta tạo hóa huyền môn phúc địa. Đến nơi này, mặc dù muốn công kích chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tổng bộ, đều chẳng qua một hai canh giờ lộ trình mà thôi. Thiên Nguyên Bộ chính là tự mình nắm giữ ở tông chủ Tả Côn Lôn lực lượng trong tay, tương đương với chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông chi nhãn, làm sao có khả năng ra lớn như vậy chỗ sơ suất? Nhất định phải lập tức hỏi dò Côn Lôn tông chủ. Chuyện này xác thực cùng Thiên Nguyên Bộ có quan hệ, ta cũng cảm giác một người khá là khả nghi. Lấy hắn làm dây tìm hỏi tới rất nhanh là có thể tra ra ít thứ đến. Thanh Thư nói trên mặt lộ ra một tia ý lạnh. E sợ vị kia ở sau lưng khuấy gió nổi mưa người vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến ta lại có thể ở tạo hóa huyền môn bốn đại chân nguyên cảnh cường giả cùng tám đại hiển thánh cảnh cường giả vây giết hạ không ngừng bảo vệ tính mạng còn đem những người này triệt để chém giết, giữ lại ở đây đi. Dựa theo hắn khi trước thiết tưởng, chỉ cần tạo hóa huyền môn người mượn cấm hư huyền trận, lấy thế lôi đình đem ta cắn giết, lại đem tạo hóa huyền môn người lặng yên không tiếng động đưa ra đi, toàn bộ sự tình không có bất kỳ người nào biết, thần không biết dù không hay, một cách tự nhiên cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ điều tra đến trên đầu hắn. Nếu quả thật có loại này câu kết tạo hóa huyền môn hãm hại bản tông thái thượng trưởng lão người tồn tại, ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tuyệt đối chém thẳng không buông tha. Đường Huân ngôn từ nghiêm nghị nói. Nếu như Thanh Thư thật sự chém giết bao quát Hoàng Long ở bên trong bốn đại ngưng tụ thánh phẩm chiến thể cường giả cùng với tám đại hiển thánh cảnh cường giả, vậy chuyện này nếu bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông như không cho hắn một câu trả lời, e sợ toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông đều đem đối mặt uy hiếp to lớn. Phải biết, Hoàng Long thân Đồ Cương, Vương Phục, Ngạo Gió mấy người này chính là tạo hóa huyền môn cường đại nhất một nhóm chân nguyên cảnh nguyên lão, lại thêm còn dư lại cái kia tám đại hiển thánh cảnh cao thủ cùng với cấm hư huyền trận phụ trợ, dù cho so với toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông sức mạnh đến đều không kém bao nhiêu, có thể mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh nhưng là bị Thanh Thư lấy sức lực của một người diệt sạch. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Chuyện này nếu là thật, Đông Hoang mười đại cường giả. Không, Đông Hoang đứng hàng thứ 5 vị trí đầu cường giả trong đó, đều tất nhiên có Thanh Thư trưởng lão một vị trí. Nguyên bối trực tiếp đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông tìm Tả Côn Lôn hỏi dò việc này, mà Đường Huân thì lại mang theo Thanh Khư nhắm Thanh Khư cảm thấy có vấn đề tòa kia tháp cao đi. Tháp cao trong đó, vị kia chân khí cảnh thủ lĩnh đang vì chính mình mới vừa hành động có chút hoảng loạn, không biết mới vừa lý do có thể hay không đem Thanh Khư lấp liếm cho qua, không muốn trong nháy mắt Thanh Khư đã cùng Đường Huân hai người từ trên trời giáng xuống cường đại khí tức áp chế mà xuống trong phút chốc để vị này chân khí cảnh tu người tu luyện hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ quỳ xuống. Trưởng lão tha mạng, trưởng lão tha mạng a. Nói, rốt cuộc ai cho ngươi dám thì hành tung của ta? Thanh Khư không nghĩ tới không cần chính mình hỏi cái này chân khí cảnh người tu luyện liền như hỏng mất sống như vậy, nhất thời vẻ mặt chìm xuống, mắng. Là Hắc Châu trưởng lão, là Hắc Châu trưởng lão ở dưới mệnh lệnh bảo là muốn mật thiết lưu ý Thanh Khư thái thượng trưởng lão hành tung, nói là mình có việc cầu Thanh Khư trưởng lão đi làm. Nếu như có thể biết Thanh Khư thái thượng trưởng lão trở lại lúc nào tông môn sau liền có thể lấy ngay lập tức cầu tới đi. Vị này chân khí cảnh người tu luyện vội vàng nói. Hắc Châu. Đường Huân nhíu nhíu mày đầu. Hình như là chủ quản thiên nguyên bộ xanh nguyên đạo trưởng lão. Trực tiếp tìm hắn đi. Thanh Khư nói. Trong bóng tối câu kết tạo hóa huyền môn người vào lúc này khẳng định đã cho ta đã bị tạo hóa huyền môn người trong chém giết, dù cho hắn chiếm được tạo hóa huyền môn phương diện tin tức, tốc độ phỏng chừng cũng không có nhanh như vậy, nếu như chúng ta mau chóng tìm kiếm ra thân phận của hắn tất nhiên có thể đem này thức ẩn giấu ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông con sâu làm dầu nồi canh cho bắt tới. Được, ta đem toàn quyền phối hợp Thanh Khư thái thượng trưởng lão. Đi. Về thiên nguyên bộ, Thanh Khư nói một tiếng, dĩ nhiên ngự kiếm mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông bay đi. Đường Huân theo sát phía sau. Đường Huân làm Hỗn Nguyên Thiên Tông ít có nguyên lão cấp cường giả, trên người phi kiếm phẩm cấp cực cao đạt tới 7 giai tầng lần. Hơn nữa Hỗn Nguyên Thiên Tông tu hành côn bằng huyết mạch, bản thân an hiểu tốc độ, có chân nguyên cảnh tu vi Đường Huân càng là trong đó người tài ba. Hắn ở giác tỉnh cảnh thời gian thức tỉnh rồi côn bằng huyết mạch không nói, hiển thánh cảnh thời gian càng là ngưng tụ ra thiên bằng thánh thể trước mắt phi hành hết tốc lực, so với nắm giữ 9 cấp phi kiếm Thanh Khư đến dĩ nhiên không chậm chút nào, mặc cho Thanh Khư làm sao ra tốc, hắn trước sau vững vàng cùng sau lưng hắn. Bất quá loại này tùy tùng tính phi hành rằng co không tới nửa canh giờ, Đường Huân đã dần dần đổi sắc mặt. Thanh Khư vội vã đuổi về Hỗn Nguyên Thiên Tông, nhưng là đem hết toàn lực phi hành tốc độ nhanh chóng biết bao. Đường Huân cứ việc có thể đuổi tới Thanh Khư tốc độ, cũng mà còn có chân nguyên cảnh chất phác tu vi, có thể vẫn duy trì vượt qua 1,5 châm đến cây số giờ phi hành nửa canh giờ, vẫn cứ để hắn có chút thở dốc, lại trái lại Thanh Khư, một bộ ung dung thoải mái thành thạo điêu luyện vẻ. Tình cảnh này nhất thời để Đường Huân thầm kinh hãi. Thanh Khư bản thân chính là một vị nắm giữ thần thánh thuật kề bên người cao cấp hỗn độn chi tử, mặc dù không biết hắn hỗn độn cấp bậc rốt cuộc bao nhiêu cấp, nhưng tất nhiên ở 10 cấp bên trên, mà này 10 cấp, hắn khẳng định đang khôi phục đặc tính trên chút xuống lượng lớn tinh lực, khôi phục đặc tính sẽ không thấp hơn 5 cấp. Không điều động một thanh 9 cấp phi kiếm phi hành hết tốc lực. 5 cấp khôi phục đặc tính mang tới khôi phục hiệu quả sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Hắn khôi phục đặc tính chí ít đạt tới 7 cấp, thậm chí là 8 cấp. 8 cấp khôi phục đặc tính đủ để hắn hiển hóa ra ngoài kim ô thần thể kéo dài lực mức độ lớn tăng cường, lại thêm thần thánh thuật uy năng cùng với phía sau hắn vì kia đại năng giả có thể sẽ ban cho các loại bảo vật. Khó trách hắn có thể diệt tạo hóa huyền môn 4 đại ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh nguyên lão cùng 8 đại hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão. Hai người tốc độ cực nhanh, phi hành hết tốc lực hạ thậm chí vượt qua lên đường trước nguyên bối, trước tiên nguyên bối một bước như ánh sáng bắn vào Hỗn Nguyên Thiên Tông. Trong lúc Hỗn Nguyên Thiên Tông thủ sơn đệ tử nhìn thấy hai người tới đến đều chỉ là xa xa hành lễ, căn bản không dám lên trước ngăn cản. Rất nhanh, hai người đã xuyên qua Hỗn Nguyên Thiên Tông ngoại vi trực tiếp đáp xuống Thiên Nguyên Bộ bên trong. Thiên Nguyên Bộ mặc dù là trực thuộc Vu Tông chủ Tả Côn Lôn thế lực, có thể Tả Côn Lôn không thể thời khắc nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Bộ, phụ trách quản lý Thiên Nguyên Bộ chính là tông môn trong đó một vị thanh minh cảnh cường giả, tên Hậu Tiêu Giao. Hậu Tiêu Giao nhìn ra không ngừng thanh thư vị này thái thượng trưởng lão đến đây, liền ngay cả Đường Hôn vị này chân nguyên cảnh nguyên lão đều tự mình ra cửa, tự nhiên không dám có nửa phần trì hoãn, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thanh thư thái thượng trưởng lão, Đường Hôn nguyên lão, chuyện gì đem hai vị đã kinh động? Hắc Châu ở đâu? Hắc Châu? Hắc Châu trưởng lão tựa hồ đi tới Đông Dương đế quốc thủ đô. Đi tới Đông Dương đế quốc, lập tức cho ta đưa hắn chộp tới. Không ở Hỗn Nguyên Thiên Tông, đúng là rất xảo trá. Chỉ là không biết có phải hay không là chạy án. Thanh Tư cười lạnh một tiếng. Thanh Tư thái thượng trưởng lão yên tâm, chuyện này chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tất nhiên cho ngươi một câu trả lời. Đường Hôn nói, rất mau đem một tấm ngọc phù lấy ra, tựa hồ ở truyền lại tin tức gì, không lâu lắm, hắn dĩ nhiên chuyển hướng Thanh Khư. Ta đã sai người đem toàn bộ Đông Dương đế quốc toàn bộ quản chế lên, chỉ cần người khác ở Đông Dương đế quốc đế đô, liền bỏ muốn chạy trốn Đông Dương đế quốc. Nói xong, hắn càng là chuyển hướng Hậu Tiêu Giao. Lập tức truyền lệnh điều động Thiên Nguyên Bộ tất cả sức mạnh, mật thiết lưu ý Hắc Châu hướng đi. Vâng. Hậu Tiêu Giao vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vội vã theo tiếng, đợi đến hắn đem tin tức này truyền đạt sau mới có hơi thận trọng hỏi dò. Có thể hay không hỏi dò một phen thái thượng trưởng lão cùng lão tổ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Thanh Tư thái thượng trưởng lão ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông hơn 2.000 km ở ngoài tao ngộ tạo hóa huyền môn tập kích. Khoảng cách gần như vậy chúng ta tạo hóa huyền môn nhưng không có được bất cứ tin tức gì, tất nhiên là có người trong ứng ngoài hợp cấu kết tạo hóa huyền môn. Cái gì? Thanh Tư thái thượng trưởng lão lại ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội bị tập kích. Hơn nữa gặp tập kích địa điểm cách chúng ta tông môn tổng bộ lại chỉ có 2.000 đến km. Hậu Tiêu Giao dọa được hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt kinh hoàng nói. Thanh Tư trưởng lão thứ tội, đây là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ tuyệt đối nghĩ biện pháp mau sớm điều tra rõ trắng nguyên nhân. Hậu Tiêu Giao, ngươi như là biết cái gì, nhất khá một chút không dư thừa toàn bộ nói ra, bằng không, mặc dù ngươi là Tả Côn Lôn tông chủ thân tín hắn đều không bảo vệ được ngươi. Ta! Hậu Tiêu Giao một mặt cay đắng đang muốn nói cái gì có thể, nhưng vào lúc này, hắn phảng phất thật sự liên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên một cái giật mình. Ta tốt muốn biết gì đó. Có một người trong hai ngày này tìm chúng ta Thiên Nguyên Bộ chạy trốn vô cùng chịu khó, đồng thời còn trong bóng tối mượn tạm chúng ta Thiên Nguyên Bộ một ít sức mạnh, bởi vì hắn thân phận đặc thù, lại thêm chỉ mượn tạm một phần nhỏ Thiên Nguyên Bộ nhân mã phối hợp, vì lẽ đó chúng ta vẫn chưa ngăn cản. Thân phận đặc thù? Ai? Thánh tử Tiệt Hư, Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 384. Lập trường. Minh Đức Phong. Hỗn Nguyên Thiên Tông Thánh tử Tiệt Hư ở ngọn núi một trong. Tông chủ Tả Côn Lôn đối với Thánh tử Tiệt Hư mang nhiều kỳ vọng, rất nhiều tài nguyên, làm sao Thánh tử Tiệt Hư cứ việc tu vi được, tu thành thần phẩm cương khí, còn có thần thánh thuật kề bên người. Sức chiến đấu kinh thiên, một mực chính là đức hạnh có thiếu, phẩm tính không tốt, vì vậy Tả Côn Lôn thay Thánh tử Tiệt Hư tặng phong Minh Đức Phong, vì chính là hy vọng Tiệt Hư có thể sớm một ngày có thể ngộ được cao, sâu trảm, xa, chuyên, tinh, phát chờ đạo đức tâm ý, do đó có tư cách làm tốt một vị chân chính Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ. Làm sao? Tiệt Hư thánh tử hiển nhiên vẫn chưa cảm nhận được Tả Côn Lôn khổ tâm đối với Tả Côn Lôn đưa hắn tặng ở Minh Đức Phong, mà ở hắn đột phá đến thanh minh cảnh sau vẫn cứ chậm chạp không muốn đưa hắn thiết lập vì là Hỗn Nguyên Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp việc canh cánh trong lòng, cho tới căn bản là không có cách hiểu được Tả Côn Lôn dùng tâm lương khổ một cách tự nhiên ở hắn chưa tu thân nuôi đức trước. Tả Côn Lôn cũng là không yên lòng chân chính đem Hỗn Nguyên Thiên Tông giao phó đến trên tay hắn.

Nhưng là lại sai lầm lớn đều tội không đáng chết a. Những điện chủ này, các trưởng lão nhìn cái kia bị chém giết thánh tử Tiệt Hư, từng cái kinh hãi không thôi, nhìn phía tự mình động thủ Thanh Khư mơ hồ mang theo một chút sợ hãi. Thanh Khư thái thượng trưởng lão, chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục điều tra tiếp, bất kỳ tham gia trong đó người đều tất nhiên sẽ không bỏ qua. Điểm này mời Thanh Khư thái thượng trưởng lão yên tâm. Vậy làm phiền Đường Hôn Nguyên lão. Thanh Khư quay về Đường Hôn Nguyên lão gật gật đầu. Thanh Khư thái thượng trưởng lão nói đùa, cuối cùng đây là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong thất trách mới có thể dẫn đến xuất hiện vấn đề thế này, suýt chút nữa hại Thanh Khư thái thượng trưởng lão. Thanh Khư khẽ mỉm cười, kẻ cầm đầu như là đã giải quyết rồi hắn cũng sẽ không ối trao tương bức, dù sao trong khoảng thời gian này hắn vẫn được dịp Hỗn Nguyên Thiên Tông tiếp tục chờ đợi. Huống hồ hắn mặc dù không cân nhắc chính mình cũng phải thay Nạp Lan Phỉ đám người suy tính một chút. Vậy cứ như thế, lại quá mấy ngày, chính là ta Nạp Lan Phỉ tiểu cô cho phép phó tông chủ chức vị thịnh hội, nếu là có thể ta muốn mời hai vị nguyên lão dự họp. Đường Hôn, Nguyên Bối hai người liếc nhau một cái. Hai người bọn họ nhưng là nguyên lão cấp nhân vật. Thân phận địa vị so với thái thượng trưởng lão đến còn phải cao hơn một đoạn, đừng nói là một cái phó tông chủ, coi như là tông chủ nhậm chức đại hội, bọn họ cũng chỉ là nhìn tâm tình có hay không dự họp. Bất quá, liên tưởng đến Thanh Khư cường đại đến làm người sợ hãi thực lực khủng bố trước mắt hắn đã mở miệng, hai người làm sao có thể đủ từ chối, lập tức nói. Thanh Khư thái thượng trưởng lão yên tâm, loại này thỉnh hội hai người chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Như vậy, đến thời điểm ta ngay ở Thanh Lan Phong cung kính chờ đợi hai vị nguyên lão đại giá. Thanh Khư nói xong, chắp tay, cũng lười lại để ý tới lúc trước lại muốn ngăn cản hắn chém giết Tiệt Hư tông chủ Tả Côn Lôn, thân hình nhảy lên, ngự kiếm rời đi. Cuối cùng cũng coi như kết thúc. Đường Hôn, Nguyên Bối hai người liếc mắt nhìn Thanh Khư rời đi bóng người. Vừa liếc nhìn ngã xuống Tiệt Hư, đối với như thế một vị thiên chi kiêu tử ngã xuống, hai người bọn họ cũng là cảm giác sâu sắc tiếc hận. Bất quá ngoại trừ tiếc hận bên ngoài, Nguyên Bối trưởng lão nhưng là vì là Thanh Khư ngưng tụ chân khí hiện ra kim ô bóng mờ chém giết Tiệt Hư thủ đoạn thầm kinh hãi. Thật là chính xác chân khí khống chế, lại dùng hiển thánh cảnh chân khí bạo phát ra gần như chiến thể một kích sức mạnh. Loại này chân khí khống chế, ta chỉ ở chúng ta trong tông môn hóa cảnh sư huyên trên người từng thấy. Khi thật không hổ là đại năng giả dạy nên đệ tử a, dựa vào hắn đối với chân khí khống chế, e sợ chờ hắn đột phá đến chân nguyên cảnh cũng đem chân nguyên tích lũy tới đỉnh phong sau, sẽ nước chảy thành sông đạp nhập hóa cảnh bên trong trở thành thánh giả cảnh tầng thứ hai cao thủ. Đường Huân cũng là hít một tiếng. Hóa cảnh. Này nhưng là bọn họ này chút ở chân nguyên cảnh bên trong chìm đắm mấy thập niên người đều chưa từng chạm tới ngưỡng cửa. Tương đối với Đường Huân, Nguyên Bối hai người đối với Thanh Khư hiện ra chân khí sức khống chế hoảng sợ, còn đang tiếc hận Tiệt Hư bỏ mình Tả Côn Lôn vào lúc này, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên mặt sợ hãi chuyển hướng hai vị nguyên lão. Nguyên lão, vừa nãy Thanh Khư thái thượng trưởng lão nói cái gì? Hắn gặp phải là tạo hóa huyền môn bốn đại chân nguyên cảnh, tám đại hiển thánh cảnh cường giả vây giết. Cầm đầu dẫn đội người, lại là Hoàng Long. Ngưng tụ ra sáu thần thánh chiến thể một trong Hoàng Long. Há có thể giả bộ. Ngoại trừ Hoàng Long bên ngoài còn lại ba đại chân nguyên cảnh cường giả theo thứ tự là Ngạo Gió, Thân Đồ Cương, Vương Phục. Này ba cái, một cái nào không đều là ngưng tụ thánh phẩm chiến thể. Ý. Nghe được Đường Huân nói, Tả Côn Lôn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vừa mới tới vội vàng, chỉ biết là Tiệt Hư cấu kết tạo hóa huyền môn người vây giết Thanh Khư, cũng không biết chi tiết cụ thể. Trước mắt nghe được Thanh Khư lại có thể ở lấy Hoàng Long cầm đầu bốn đại thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả, tám đại hiển thánh cảnh cường giả vây giết hạ chạy ra, nhất thời rõ ràng vì sao Đường Huân, Nguyên Bối hai vị nguyên lão hội không tiếc chém giết Tiệt Hư cũng không muốn đắc tội Thanh Khư. Rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Nhìn thấy một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ Tả Côn Lôn, Đường Huân giọng nói có chút bất mãn nói. Suy nghĩ minh bạch. Tả Côn Lôn quay về Đường Hôn áy náy thi lễ một cái. Này Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão lại có thể từ Hoàng Long Thân Đồ Cương, Vương Phục, Ngạo Gió bốn đại thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả cùng với tám đại hiển thánh cảnh cường giả vây giết bên trong trốn ra được, tu vi thật sự là khủng bố a. Nhìn dáng dấp ngươi vẫn cứ không nghĩ rõ ràng trốn ra được. Ngươi cho rằng chỉ là trốn ra được đơn giản như vậy sao? Đường Hôn cười lạnh một tiếng. Không chỉ là trốn ra được. Chẳng lẽ Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão còn có thể phản giết bọn họ một hai đại trưởng lão? Một hai. Đường Hôn hít sâu một hơi, liên tưởng đến Thanh Khư nói, chính hắn tựa hồ cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Không chỉ là một hai, mà là diệt sạch. Hoàng Long Thân Đồ Cương, Vương Phục, Ngạo Gió bốn đại thánh phẩm chiến thể người tu luyện, kể cả tám đại hiển thánh cảnh cao thủ ở bên trong, không còn một mống, bị Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ chém giết ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội. Nghe được Đường Hôn, nguyên bối hai vị nguyên lão nói, Tả Côn Lôn chờ ba vị hiển thánh cảnh cường giả đồng thời đại não một mộng, vù được một tiếng một mảnh nổ vang. Một hồi lâu, Tả Côn Lôn mới từ loại này khiếp sợ trong đó tỉnh lại. Đường nguyên lão, nguyên lão, các ngươi nói là sự thật, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão lại. Chuyện như vậy chúng ta há có thể nói đùa. Tả Côn Lôn nghe xong, ngay sau đó lập tức trở nên hưng phấn. Nếu như chuyện này là thật sự, tạo hóa huyền môn một hơi tổn thất bốn vị ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể người tu luyện cùng tám đại hiển thánh cảnh cường giả, tuyệt đối có thể xưng tụng tổn thương nguyên khí nặng nề. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nói không chắc có thể nhân cơ hội này thâm nhập cùng Kim Ô giáo hợp tác, liên hợp Kim Ô giáo đồng thời lấy dấu đi lửa núi làm trung tâm hướng về tạo hóa huyền môn chiếm cứ địa phương đẩy mạnh, chiếm cứ nguyên vốn thuộc về tạo hóa huyền môn danh giới. Đường Hôn, nguyên bối hai người nghe xong cũng là sáng mắt lên. Chúng ta làm như vậy sẽ không khiến cho tạo hóa huyền môn toàn diện đàn hồi. Không đến nỗi. Tạo hóa huyền môn cứ việc cường giả như mây, nhưng chân nguyên cảnh cường giả số lượng gộp lại còn kém hơn chúng ta chín đại thánh tông. Lúc này vì chống lại chúng ta chín đại thánh tông, tạo hóa huyền môn chân nguyên cảnh cường giả hầu như toàn bộ phái đi ra ngoài, ở lại tông môn trong đó trấn thủ bất quá chừng 10 người. Này chừng 10 người cần tỏa trấn tông môn, không dám manh động. Theo một hơi tổn thất bốn đại chân nguyên cảnh cường giả cùng tám đại hiển thánh cảnh cường giả sau, thuộc về này bốn đại chân nguyên cảnh cường giả cùng tám đại hiển thánh cảnh cường giả trấn giữ khu vực tất nhiên xuất hiện trống vắng. Giống Kim Ô giáo phương hướng chính là do Hoàng Long toàn quyền phụ trách, hắn vừa chết, chúng ta đều có thể cùng Kim Ô giáo quy mô lớn phản kích ở Kim Ô giáo phương hướng đánh khối tiếp theo thuộc về chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thổ địa. Liên hợp Kim Ô giáo có thể đánh xuống cương vực, nhưng về chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Kim Ô giáo e sợ chưa chắc sẽ đáp ứng. Bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Khoảng thời gian này tạo hóa huyền môn đối với Kim Ô giáo thế tiến công cứ việc hơi chậm một chút. Nhưng Kim Ô giáo bởi tiêu hao nhiều lắm vĩnh hằng liệt dương nguyên nhân cũng không dám dễ dàng phản kích, chỉ là lấy rùa rụt cổ phòng thủ làm chủ. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông biết tạo hóa huyền môn thế lực chống vắng, nhưng Kim Ô giáo nhưng lại không biết. Chúng ta nếu là nguyện ý toàn diện xuất binh trợ giúp bọn họ Kim Ô giáo đánh đuổi tạo hóa huyền môn, làm cho tạo hóa huyền môn áp lực tạm hoãn, bọn họ cầu cũng không được, còn đem khối này cương vực giao cho chúng ta, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chú ý, dù sao như là cái kia mảnh đánh xuống cương vực về chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tất cả, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tất nhiên cần phải phái người đi vào trấn thủ, cứ như vậy bọn họ cũng không cần lo lắng nữa, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông ở hiệp trợ bọn họ chống lại tạo hóa huyền môn trong chiến đấu không đem hết toàn lực. Đường Hôn, nguyên bối hai người nghe xong cũng là sáng mắt lên. Tạo hóa huyền môn những năm gần đây, một mực đối với cái khác chín đại thánh tông ối trao tương bức, hơn trăm năm thời gian trong chỉ có tạo hóa huyền môn khuyên nuốt những tông môn khác thế lực mà xưa nay không có những thế lực khác có thể phản kích tạo hóa huyền môn, dù cho cường đại nhất Vô Cực Kiếm Tông đều chỉ là có thể đủ cam đoan tông môn thế lực hoàn chỉnh tính, có thể ở tạo hóa huyền môn dưới áp lực mạnh duy trì tông môn thổ địa không mất thôi, còn phản kích. Nhưng cũng không thể ra sức. Nếu là bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông lần này thật sự có thể ở tạo hóa huyền môn chiếm cứ khu vực trong đó cắn khối tiếp theo thịt đến, không ngừng giống như là Hỗn Nguyên Thiên Tông bản thân khai cương ca, hơ o, a cơ, hơ thổ, càng là như phá vỡ tạo hóa huyền môn sở hướng vô địch thần thoại, đối với cái kia chút chịu đến tạo hóa huyền môn bách hải thế lực, người tu luyện tới nói có cờ xí tính tác dụng. Đến thời điểm mang tới lợi ích chỉ sợ cũng không chỉ là khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ đơn giản như vậy. Chỉ sợ sẽ có vô số chịu đến tạo hóa huyền môn hãm hại nhưng một mực không làm gì được tạo hóa huyền môn cường giả gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông, làm cho Hỗn Nguyên Thiên Tông thế lực trình bao nhiêu chỉ số lớn mạnh. Côn Lôn, chuyện này ngươi tự mình đi làm, cố gắng làm, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Mặt khác, tuy rằng Thanh Tư Thái Thượng trưởng lão đã xác nhận hắn chém giết Hoàng Long, Ngạo Gió, Thân Đồ Cương, Vương Phục bốn đại ngưng tụ thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh nguyên lão cùng tám đại hiển thánh cảnh Thái Thượng trưởng lão, thậm chí tước được tạo hóa huyền môn chấn tông chí bảo cấm hư huyền trận trận kỳ. Nhưng này chuyện đã xảy ra chúng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy, bởi vậy để bảo đảm không có sơ hở nào, ngươi vẫn còn cần phái người đi điều tra một chút. Nhưng đang điều tra đồng thời ngươi cũng là có thể bắt đầu bắt tay điều động nhân thủ, vì là phản kích tạo hóa huyền môn làm chuẩn bị, hai bút cùng vẽ, dơ lên cao chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phản kích tạo hóa huyền môn cờ xí, hấp dẫn cái kia một số người bị tạo hóa huyền môn phá diệt tông môn tử để gia nhập, lớn mạnh ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Vâng, ta minh bạch. Chuyện này nhất định phải làm tốt, đại lực tạo thế. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể hay không chân chính đạt đến cùng Vô Cực Kiếm Tông ngồi ngang hàng trình độ, thì nhìn một lần này. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Lấy lòng. Nguyên lão yên tâm, Côn Lôn tất nhiên sẽ việc này coi là nặng nhất mục tiêu đi chấp hành. Tả Côn Lôn nặng nề đồng ý, trong tinh thần tràn đầy phấn chấn vẻ, chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Nguyên lão, các ngươi nhìn việc này có muốn hay không lại cùng Thanh Tư Thái Thượng trưởng lão nói một chút, hắn nếu có thể có thực lực bực này, như là hắn mong muốn ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông khai cương ca, hơ o. A cơ hơ thổ thời gian ra tay với tạo hóa huyền môn. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tất nhiên có thể thế như trẻ tre. Cái này. Đường Hôn do dự chốc lát. Ta đi tìm Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão nói một chút đi. Hắn vừa rồi gặp phải tạo hóa huyền môn tập kích. Hẳn có rửa sạch sỉ nhục ý nghĩ. Bất quá. Muốn để hắn chân chính đứng ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông lập trường ra tay, e sợ còn phải lấy ra một chút thực chất tính đồ vật đến mới được. Dù sao Thanh Tư Thái Thượng trưởng lão vào chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thời gian quá ngắn, lại không phải chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong bồi dưỡng ra được đệ tử. Thực chất tính đồ vật. Để hắn vào tông môn bảo khố chọn 10 cái bảo vật một chuyện không được trì hoãn, ngoài ra. Hắn tựa hồ khá trọng thì cách nhà kia người Nạp Lan Phỉ. Tả Côn Lôn nghe xong, hơi gật gật đầu. Xác thực. Như vậy, ở nơi này cách Nạp Lan Phỉ trên người nghĩ một chút biện pháp đi, nàng không phải lập tức sẽ thành vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ sao, mà chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông lại không có xác lập tương lai tông chủ bảo tỏa thuộc về, ta nhìn. Liền xác lập nàng thành vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nạp Lan Phỉ. Này. Nạp Lan Phỉ vừa đột phá đến thanh minh cảnh thành vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ. Liền làm cho nàng trực tiếp thành vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tương lai tông chủ lời. Không khỏi. Sẽ có chút khó kẻ dưới phục tùng a. Phục chúng. Cần phải cân nhắc vấn đề này sao? Ngươi chỉ cần rõ ràng, chỉ cần chúng ta làm như vậy rồi, liền có thể có được một vị sức chiến đấu không kém hơn bất tức cảnh cường giả khủng bố to lớn chống đỡ, cái kia là đủ rồi, một vị bất tức cảnh cường giả chân tâm gia nhập liên minh chẳng lẽ còn chống đỡ bất quá chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tỏa. Đặc biệt là, ngồi người tông chủ này bảo tỏa người bản thân xác thực còn có tốt thiên phú cùng thực lực. Bất tức cảnh. Tả Côn Lôn liên tưởng đến Thanh Thư ở Hoàng Long, Ngạo Phong Thân Đồ Cương, Vương Phục bốn đại ngưng tụ thánh phẩm chiến thể người tu luyện cùng với tám đại hiển thánh cảnh cường giả vây giết đem những người này hết thảy giết ngược lại một màn, không khỏi hít sâu một hơi. Không sai, chính là bất tức cảnh. Vì là một cái bất tức cảnh, đem chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tương lai tông chủ cho một cái thiên phú bản thân cũng không tệ phó tông chủ. Giá trị. Đi mau chóng công việc đi, vừa vặn ở nàng hai ngày sau phó tôn chủ sắc phong trong đại hội một đạo toàn bộ. Vâng. Tả Côn Lôn tầng tầng theo tiếng. Cho tới Tiệt Hư bỏ mình một chuyện. Vào lúc này đã không người đi vào để ý tới. Thanh Khư ngự kiếm mà đi, rất nhanh bước chân vào Thanh Lan Phong bên trong. So với lần trước đến Thanh Lan Phong dáng dấp, lúc này Thanh Lan Phong dĩ nhiên sinh biến hóa cực lớn. Không ngừng trên ngọn núi có càng nhiều kiến trúc, lui tới người tu luyện số lượng cũng là mức độ lớn tăng cường. Ngoài ra, nhưng là người tu luyện chất lượng. Thanh Lan Phong lập phong thời gian toàn bộ ngọn núi trong đó đừng nói là thần khí hợp nhất cảnh cường giả, coi như là luyện cương cảnh cường giả đều không có mấy cái. Phần lớn lấy chân khí cảnh, giác tỉnh cảnh làm chủ thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít hoán huyết. Luyện tạng cấp đầu người phàm võ giả, nhưng lúc này đây Thanh Khư chưa bước vào Thanh Lan Phong, đã cảm ứng được mười mấy cỗ thần khí hợp nhất cảnh khí tức, còn luyện cương cảnh cường giả số lượng càng là so với trước kia có thêm gấp 3-4 lần, đặc biệt là để Thanh Khư có chút kinh ngạc là ở trên ngọn núi hắn cảm giác được thanh minh cảnh cường giả, lại có 3 cái, Nạp Lan Phỉ một cái. Còn có một khí tức có chút ấn tượng, bất quá không cách nào xác định còn thứ ba cái, nhưng là một cái hoàn toàn xa lạ khí tức. Thanh Khư ngự kiếm mà đến rơi xuống Thanh Lan Phong không lâu, lập tức có phụ trách ngọn núi tuần tra đệ tử tiến lên đón, xem toàn thể đi tới thì dường như Hỗn Nguyên Thiên Tông chính giữa tiểu thiên địa y theo dáng dấp. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Bất kỳ một vị đỉnh núi phong chủ cũng có thể tại chính mình ngọn núi trong phạm vi thiết lập đội tuần tra ngũ, nếu là có người mạnh mẽ xông vào ngọn núi, này chút đội tuần tra thành viên thậm chí có tư cách có thể đem không phải tông chủ thái thượng trưởng lão một cấp người tại chỗ bắt. Phong chủ đã như vậy, chớ nói chi là một vị phó tông chủ. Cũng may Thanh Lan Phong trên cứ việc tăng thêm không ít khuôn mặt mới có thể phụ trách tuần tra người tu luyện vẫn cứ ngay lập tức nhận ra Thanh Khư thân phận, lập tức vui vẻ nói. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, ngài đã trở về. Nói xong, hắn vội vàng hướng sau lưng đội viên tuần tra bẩm báo. Mau mau! Nhanh đi thông báo chư vị đại nhân cùng Nạp Lan phó tông chủ Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đến rồi. Vâng! Đội viên tuần tra đồng ý một tiếng, đồng thời mang theo kính nể tò mò ánh mắt lén lút quan sát Thanh Khư một chút, cấp tốc đi vào báo cáo tin tức. Thanh Khư danh hiệu ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông đều rất có truyền kỳ tính, tuổi còn trẻ, tu thành hiển thánh cảnh giới, hùng cư hải ngoại trở thành hải ngoại bá chủ, dù cho tạo hóa huyền môn mấy vị thái thượng trưởng lão hưng binh đến phạt. Đều bị hắn mượn thánh thú huyền vũ sức mạnh một lần đánh tan, đồng thời ở đó tràng chiến dịch trong đó hắn còn chém giết hai vị hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão, loại này rộng rãi chiến tích, đủ để hắn ở toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông danh vọng đạt tới như mặt trời ban trưa trình độ. Chí ít ở bề ngoài Hỗn Nguyên Thiên Tông trong ngoài đã không có bất kỳ người nào còn dám đối với hắn ngôn ngữ chê trách. Thanh Khư theo dẫn đầu một vị chân khí cảnh đội trưởng hướng về bên trong bước đi thời gian, nhưng là cảm giác được đội tuần tra một vị nữ tính đội viên không ngừng ở len lén đánh giá chính mình, phóng tầm mắt nhìn Thanh Khư thoáng vừa nghĩ, nhất thời nhận ra cô gái này thân phận. Là ngươi? Thanh Khư thái thượng trưởng lão. Nhận ra được Thanh Khư ánh mắt, nữ tử nhất thời sợ đến khẽ run lên, có chút ấy ấy xúc xúc liền vội vàng hành lễ. Cô gái này không là người khác, càng là lúc trước nghe theo đi theo Nạp Lan Phỉ đi Trác Vân Khanh sai khiến ở cách Lâm Vương đều bên trong tìm kiếm hắn tâm tích Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử ngoại môn Dư San San. Dư San San làm rất sớm tùy tùng lại Nạp Lan Phỉ lão nhân bên cạnh, cho tới nay đối với Nạp Lan Phỉ đều là trung thành tuyệt đối, cứ việc thiên phú giống như vậy, có thể theo Nạp Lan Phỉ thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, nàng tự nhiên cũng phải không ít chỗ tốt, cho đến ngày nay thì đã tu luyện đến thức tỉnh cảnh giới. Cứ việc thức tỉnh chỉ là bình thường nhất linh thú huyết mạch. Nhìn ở trước mặt hắn có chút sợ hãi Dư San San, Thanh Khư tự nhiên biết nàng đang sợ cái gì, khi hạ nói một tiếng. Không cần sốt sắng, chuyện ban đầu ngươi có lập trường của chính mình, đồng thời, ngươi chuyện làm cũng là thay Nạp Lan sư tỷ cân nhắc, ta cũng không sẽ trách cứ cho ngươi. Dư San San vừa nghe, liên tưởng đến lúc trước chính mình đối với Thanh Khư rất nhiều thất lễ, cùng với trước mắt Thanh Khư bình tĩnh khuyên lơn lời nói. Hầu như không nhịn được muốn khóc lên giống như. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, cảm ơn ngươi có thể tha thứ ta. Thanh Khư lắc lắc đầu, vẫn chưa cùng Dư San San ở chút chuyện nhỏ này trên dây dưa. Chuyện của quá khứ liền đi qua thôi. Nói xong cũng không nói nhiều, vào lúc này hắn đã thấy nhận được tin Trác Vân Khanh đang hướng về phương hướng này chạy tới. Ca, ngươi rốt cuộc đã trở về, ngươi đều một đoạn thời gian thật lâu cũng không đến nhìn ta. Thanh Khư nhìn Trác Vân Khanh một chút, tu vi tăng lên rất nhanh, thì đã đến rồi thật khí cảnh tột cùng, hơn nữa căn cơ đánh khá là bền chắc, như là thuận lợi, sợ là có hy vọng ngưng tụ ra thánh phẩm cương khí. Nghe nói ngươi bị chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Pháp Điệp Thái Thượng Trưởng Lão thu làm đệ tử, như thế nào, ở Pháp Điệp Thái Thượng Trưởng Lão môn hạ không có chịu đến ủy khuất gì đi? Không có, Pháp Điệp Thái Thượng Trưởng Lão đối với ta hết sức chăm sóc, tu vi giáo dục phương diện cũng vô cùng để tâm, mỗi một lần nghe Pháp Điệp Thái Thượng Trưởng Lão đối với việc tu luyện của ta tiến hành phân tích sau ta đều có thể hiểu ra, rất nhiều cảm ngộ đây. Ta phỏng chừng chỉ chờ ta đem thuộc về ta võ đạo ý niệm ngưng tụ ra, ta liền có thể lấy thử nghiệm xung kích cương khí cảnh giới, đến thời điểm ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó đều được cho một cái tiểu cao thủ. Cương khí cảnh. Ăn của ngươi cơ sở đánh không sai, lại đánh mài 1-2 tháng chân khí quả thật có thể thử nghiệm xung kích luyện cương cảnh. Thanh Khư gật gật đầu. Mặc dù hắn sức chiến đấu so với Pháp Điệp Trưởng Lão đến mạnh hơn một đoạn, nhưng luận cùng giáo dục đệ tử, hắn nhưng xa xa không cách nào cùng Pháp Điệp Thái Thượng Trưởng Lão sánh vai, dù sao việc tu luyện của hắn con đường không thể phục chế, không phải mỗi người đều có thể giống hắn giống như vậy, nắm giữ tạo hóa thần ngọc, có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình hỗn độn cấp bậc đẩy lên tới hiện tại 38 cấp trình độ. Khẳng định nha, bất quá đang trùng kích luyện cương cảnh trước ta cần về một lần Vân Hoang Thành, cẩn thận tính một chút, chúng ta ly khai Vân Hoang Thành đều có 8 năm nhiều thời gian, hiện tại chúng ta từng cái cũng được cho đại cao thủ, là nên đến áo gấm về nhà thời điểm. Vân Hoang Thành. Thanh Khư liếc mắt nhìn Trác Vân Khanh. Hắn bởi không hiểu ra sao sống lại trên người Trác Thanh Khư, đối với người nhà họ Trác, đối với từ nhỏ sinh trưởng Vân Hoang Thành đều không có gì quá lớn cảm tình. Thế nhưng Trác Vân Khanh bất đồng, Trác Vân Khanh hiện tại tuy rằng tu vi đến rồi thật khí cảnh tột cùng, nhưng bước vào con đường tu luyện trung quy thời gian ngắn ngủi, lại thêm tuổi tác vẫn còn bất quá 24-25, tự nhiên đối với từ nhỏ đến lớn Vân Hoang Thành nhớ mãi không quên. Hiện tại về Vân Hoang Thành đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa sao? Thanh Khư cười nói. Đương nhiên là có ý nghĩa, ta lúc nhỏ Kim Ngô, Phương Du, Phong Thốn Quy những người này cũng không ít nghe đến mấy cái này người tên, từng cái bị thổi phồng đến mức thiên phú tuyệt đỉnh độc nhất vô nhị, đánh đổ bọn họ chính là ta cho tới nay tu luyện động lực, hiện tại ta đều đột phá cương khí cảnh sắp tới. Mà muốn đột phá đến luyện cương cảnh hoặc là chính là tinh thần mạnh mẽ hoặc là đối với tự thân chân khí nắm giữ trình độ đạt đến cực hạn, mạnh mẽ áp xúc chân khí ngưng tụ thành cương. Nhưng dựa theo sư tôn nói, đây chỉ là tiểu thừa phương pháp, chân chính thượng thừa phương pháp, chính là hiểu ra tự thân ý chí võ đạo, để tinh thần mình viên mãn, ngưng tụ ra thuộc ở võ đạo của mình niềm tin. Lúc nào võ đạo niềm tin ngưng tụ thành, luyện khí thành cương liền đem nước chảy thành sông. Ta đoán chừng, khi ta đánh đổ bọn họ thời điểm, chính là ta võ đạo niềm tin dựng đứng thời khắc. Bởi vậy đi tới Vân Hoang Thành bắt buộc phải làm.